Thanh xuân vội vã ta đã cuồng nhiệt. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng Khiết Mi đáng thương. Chớp chớp mắt nhìn bánh mì trên tay. Ngồi ngay ngắn ăn từng miếng nhỏ không dám phản bác. Bên ngoài có tiếng động. Dương Tề vương tay cầm theo hộp sơ cứu. Một tay vặn cửa đi vào. Theo sau Dương Tề vương còn có hai nam sinh. Một trước một sau lần lượt đi vào. Nam sinh đi trước có chiều cao bằng với Dương Tề vương 1m79. Nam sinh đi phía sau đeo kính. Nhỏ nhã lịch sự cao khoảng 1m75. Cả ba cùng nhau tiến vào. Dương Tề vương đặt hộp sơ cứu lên bàn. Bắt lấy cái ghế bên cạnh thở dốc ngồi xuống. Ngao ca, cô y tế không có trong phòng nên em tự mình lấy đem đến đây. Anh coi có thiếu gì không để kêu Giật Hoàng đi lấy. Hai mồ hôi ướt cả người em rồi. Giật Hoàng sở hữu chiều cao 1m79, đứng kế bên nhìn anh ta. Ai oán, vừa vào đã bị chỉa súng sai vặt vào mình. Thật đáng ghét. Giật Hoàng liếc liếc nhìn phía bên trái. Thấy Ngạn Hữu đang đút hai tay vào túi quần. Ánh mắt nhìn một nam một nữ dò xét. Giật Hoàng cũng đưa mắt nhìn theo hướng đó. Anh nhanh chóng mở hộp sơ cứu. Lấy lọ thuốc chậm rãi thoa thoa lên trán Thượng Khiết Mi. À, thật rát. Thấy cô nhăn mày. Động tác cũng từ từ nhẹ lại. Sợ cô còn rát nên môi bất giác thổi nhẹ nhẹ cho cô. Ba người kia, độ o độ. Gào thét, bọn này còn ở đây nhé. Trời trời còn xem ba chúng ta như không khí. Cả ba không hẹn, quay đầu nhìn nhau, biểu cảm nói lên tất cả. Ngao ca đang dịu dàng sao? Có phải tôi đang nhìn lầm hay không? Cả ba người bọn họ đều nghi ngờ vào thị giác của chính mình. Còn rát không em? Dương Tề Vương, Giật Hoàng, Ngạn Hữu đứng hình, trố mắt nhìn. Cả ba lại một lần nữa nghi ngờ thính giác của mình. Cô nghe anh hỏi, nhẹ nhàng lắc đầu. Ban đầu thuốc thấm vào rất rát nhưng được anh thổi nhẹ nhẹ vào thì đã không còn rát như lúc đầu nữa. Cảm giác dễ chịu hẳn ra. Trong lúc anh thoa thuốc, ngoan ngoãn như mèo con. Bánh mì trên tay cũng ngừng ăn. Cô sợ nếu nhúc nhích anh sẽ không thoa được nên ngồi im như tượng. Em ăn đi, kẻo nguội. Thượng Khiết Mi, cậu cứ thoa đi. Thoa xong mình sẽ ăn. Lúc này, trong ba con người không khí kia có một người chịu không nổi lên tiếng. Giật Hoàng, Ngao ca, củ cải trắng này là ai vậy? Thượng Khiết Mi, Ngao Trạch Vũ, Ngạn Hữu, Dương Tề Vương, phụt hà hà hà đúng là. Giật Hoàng có khác, hà hà nói câu nào chấn động câu đó. Một, anh nhìn Dương Tề Vương ôm bụng há miệng cười không thể ngừng. Lắc lắc đầu vừa chăm chú thoa thoa. Vừa mở miệng nói, còn cậu thì coi tém lại cái nét cười của mình đi. Dương Tề Vương, độ. Dương Tề Vương tắt ngúm nụ cười. Còn người này thì là chuyên gia hạ sát thương cực mạnh. Sau khi thoa thuốc cho Thượng Khiết Mi xong, nhìn ổ bánh mì trên tay cô. Hai sẽ ăn thật chậm, qua bao nhiêu thời gian rồi mà chỉ ăn được nửa ổ, Dương Tề Vương cười xấu xa. Bụng có chút đói nhìn bánh mì trên tay cô. Vừa nói vừa chỉ vào ổ bánh mì. Này, củ cải trắng cậu có thể hì hì cho mình. Cô bối rối không biết phải trả lời làm sao. Miệng muốn nói nhưng không biết phải nói gì. Chần chừ, lúc này, anh đứng kế bên đột nhiên lên tiếng. Không được, Ngao ca anh, tại sao a? Ngao Trạch Vũ phũ phàng. Tự mình mua, Dương Tề Dương đen thui mặt. Nghe thấy tiếng cười hì hì đằng sau lưng mình. Liếc nhìn hai thủ phạm phát ra tiếng cười. Quát, cười cái dám. Cô nhìn Ngao Trạch Vũ cong mắt cười trong lòng đột nhiên có cảm giác tim đập mạnh. Cười cái gì? Em lo ăn nhanh. Sắp vào tiết rồi. À mình biết rồi. Mà cậu không ăn sáng hả? Hay mình đi xuống mua cho cậu bánh mì khác nhé? Anh ôn nhu trả lời. Không cần đâu. Dương Tề Vương. Cậu. Mình. Dương Tề Vương. Này. Củ cải trắng anh ấy lớn hơn chúng ta một tuổi đấy. Giật Hoàng đứng kế bên cũng lên tiếng xác nhận. Đúng vậy. Cô ngẩn người. Mơ hồ nhìn ba người họ rồi nhìn anh. Chỉ thấy anh cúi đầu cười khẽ chứ không lên tiếng giải thích. Ngạn Hữu từ đầu đến cuối ít nói nhất. Cuối cùng cũng đã lên tiếng. đẩy đẩy gọng kính nói. Anh ấy học muộn 1 năm vì bận học chứng khoán và cách điều hành một công ty. Dương Tề Vương, nói cho cậu dễ hiểu. Đó là bận học cách làm một chủ tịch. Thượng Khiết Mi chố mắt. Chật, chả trách sáng nay anh cứ kêu cô là em. Ngạn Hữu nói tiếp. Với một thiên tài như anh ấy, không cần học vẫn xuất sắc hơn người đấy. Ngao Trạch Vũ, quá khen. Thượng Khiết Mi ngây ngô hỏi. Nếu thiên phú như vậy, tại sao còn học a? Học phí trường này không phải rất đắt sao? Dương Tề Vương cười phá lên. Bởi vì đắt nên mới vô đây tiêu bớt tiền đi đấy củ cải trắng à, tiền mà Ngao ca làm ra đủ nuôi mấy đời con chúng ta sinh ra đấy. Phải không Ngao ca? Ha ha ha ha. Anh ném cho cậu ta một ánh mắt. Bớt nói nhảm đi, nấm lùn, tiết sau là tiết gì thế em? Hừ, lại nấm lùn, người này lúc nào cũng có thể đem chiều cao của cô ra để chà đạp. Dỗi khóc, bực bội trong lòng nhưng vì anh cho cô bánh mì nên cô tạm tha lỗi cho anh. Là môn lý, dừng lại một ép rồi nói tiếp. Ra chơi xong sẽ có 2 tiết ngữ văn. Anh gật đầu, Dương Tề Vương, Ngao ca, 2 môn đó anh giỏi rồi. Cần gì học đúng không Ngao ca? Ngao Trạch Vũ, cần học, Dương Tề Vương, bạt bạt bạt, Giật Hoàng cười hả hê. Ha ha ha ha, Ngạn Hữu che miệng cười. Giật Hoàng, Ngạn Hữu, cú tát này thật mãn nguyện a, Dương Tề Vương bị vả mặt. Đừng im tại chỗ, hừ, nói ra toàn bị vùi dập, mình đáng thương quá đi. Dương Tề Vương quên đi cú vả mặt vừa rồi, chuyển sang chủ đề khác thắc mắc hỏi anh. Ủa anh, hôm qua anh còn bảo với em rằng vốn đã biết, cần gì học, phí thời gian, sao giờ anh đổi ý thế? Anh nhàn nhạt trả lời, hôm qua là hôm qua, hôm nay là việc của ngày hôm nay. Ok anh là nhất, học bá nói gì cũng đúng. Em thua em chịu thua. Dương Tề Vương bất lực cứng họng. Chỉ biết đứng nhìn chứ không biết phải phản bác thế nào. Vị thần thánh trước mặt cậu ta ngoài học bá ra còn là một con lươn ngàn năm. Thánh buôn xỉ các loại mặt hàng bánh tráng. Thượng Khiết Mi lặng lẽ nhìn 4 người bọn họ buôn chuyện. Cô cảm thấy cách họ chơi thân với nhau thật sự rất thoải mái. Đối xử với nhau như một gia đình thực sự. Có điều 3 người này là ai nha? Cô nhìn 3 người trước mặt, mặc dù nãy giờ đùa giỡn với nhau rất ăn ý nhưng mà cô không biết 3 người họ là ai nga. Có ngắn quá không các bạn hay như vậy được à? CMT cho mình biết ý kiến của mọi người nhé, cách chương.